đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 550. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cánh đồng tiết chấn động phân liệt, Hạ Tiểu Man lại tại vỡ vụn bản khối bên trên đi được rất ổn. Nàng cảm giác một phen, đã không phát hiện được ba người kia khí tức, bất quá cho dù đại nạn không chết cũng không sao, vốn cũng không có cái uy hiếp gì. Nguyên bản nghe tiểu sư đệ còn tưởng rằng đại thương bốn bộ có thể có cái gì năng lực. Nhưng thẳng đến thật sự đối đầu mới phát hiện, thật là nhiều lo lắng. Tiểu sư đệ chắc hẳn cũng chưa thấy qua bốn bộ người. Nếu không nơi nào sẽ đạt được dạng này lời lẽ sai trái. Xuất chiến trước tai họa ngầm lớn nhất đã xử lý. Như vậy tiếp xuống nàng liền có thể gia nhập chiến trường. Về sau chính là thế như trẻ tre. Hạ Tiểu Man quay người mà đi, chuẩn bị lao tới chiến trường. Nhưng vào lúc này, nàng bỗng nhiên dừng bước, ầm ầm, ở hậu phương trong cái khe, một thân ảnh bay đi lên, toàn thân bị màu đỏ sậm nguyên khí bao vây, toàn thân đều là vết thương, nhưng lại càng phụ trợ hắn thời khắc này giữ tận thần sắc. Trong mắt đỏ thẫm một mảnh, tràn đầy ngoan lệ, càng tiếp cận nhập ma trạng thái. Hạ Tiểu Man chậm rãi xoay người lại, nàng cảm giác đối phương khí tức, trong ba người trong đó một vị, giờ phút này đi lên chính là Xích tướng, khí tức của hắn còn tại bành trướng, ở vào một loại cực kỳ thần dị trạng thái bên trong. Cái này chính là hắn cuối cùng át chủ bài, từ hắn nắm giữ đến nay liền lại chưa từng sử dụng, bây giờ lại đến khó lường không sử dụng tình trạng, thôn linh thể. Xích tướng chính là trời sinh thể chất đặc thù. Điều này làm hắn tung hoành cùng cảnh vô địch thủ. Về sau đảm nhiệm bốn bộ bên trong tứ tướng một trong. Hắn bị dốc lòng vun trồng. Tương lai muốn đăng lâm thiên nhân. Mở ra thể chất thần thông về sau. Hắn liền đem u tướng cùng hồn tướng thôn phệ cho mình dùng. Trong khoảng thời gian ngắn có thể thu hoạch được vô cùng kinh người lực lượng. Nguyên là giữ được tính mạng. Nhưng thôn phệ lại không chỉ có tu vi nguyên khí, còn có hai người hồn. Thế là hắn giờ phút này lâm vào một loại cực kỳ trạng thái điên cuồng. Hắn thời khắc này trong lòng ngoại trừ vô cùng tận phá hư muốn, còn có đánh giết trước mắt nữ tử này, nhất định phải đem nó hủy diệt. A a a, Xích tướng phát ra kinh thiên gầm thét, hắn cuồng bạo khí tức tùy ý hỗn loạn, đem vốn là tàn phá cánh đồng tiết hoàn toàn tan vỡ. Hạ Tiểu Man mũi chân điểm nhẹ vọt hướng không trung, nàng cảm nhận được uy hiếp, người này mạnh lên, mà lại so lúc trước mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Quả nhiên mới hẳn là truy kích quá khứ để phòng vạn nhất. Nàng không khỏi nghĩ lên sư tôn nhiều năm trước dạy bảo các nàng lúc ngẫu nhiên đã nói. Giết địch, nhất định phải xác nhận địch nhân tử vong. Xác nhận, không tệ, bởi vì một ít người trời sinh mệnh cứng rắn. Để tránh phiền phức, tốt nhất tại lần thứ nhất lúc liền vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thì ra là thế, đây cũng là sư tôn nói tới mệnh cứng rắn người. Hạ Tiểu Man nhạt tiếng nói, lần này, ta sẽ chân chính kết quả ngươi. Băng phách hạp cốc bên ngoài, đại hành doanh địa, tại chủ doanh bên trong. Ấn Lưu Tô cùng Dạ Khải ngay tại thời khắc mượn nhờ Linh Bảo nhìn chằm chằm một trận chiến này. Trận chiến này cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần công phá băng phách hạp cốc phía kia đại thương quân, bọn hắn đại quân liền tiến quân thần tốc, đem cái này đông vực hoàn toàn cầm xuống. Báo, có người vội vàng địa xâm nhập, nói, hai bên có đại thương quân tập kích, quả nhiên sẽ không cố thủ một chỗ. Dạ Khải nở nụ cười gằn, sau đó quát, chúng tướng nghe lệnh, nghênh chiến quân địch, mặt tướng tuân mệnh, chúng tướng lập tức đi ra chủ doanh dẫn binh nghênh chiến. Bọn hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Loại tình huống này sớm tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Ấn Lưu Tô xuyên thấu qua Linh Bảo nhìn xem băng phách hạp cốc bên kia chiến cuộc. Thấy thế, Dạ Khải thì cười nói. Ấn huynh ngược lại là không có chút nào lo lắng. Lo lắng cái gì? Từ hai bên tập kích chúng ta doanh địa quân địch à? Ấn Lưu Tô nhìn hắn một cái. Bình tĩnh nói ra, trước đó liền đã nói với ngươi. Hiện tại đã có các tướng quân đi nghênh chiến, còn có cái gì có thể lo lắng? Thế là Dạ Khải hiếu kỳ hỏi, trận chiến này đã không có đáng lo địa phương. Hắn tự hỏi mình thấy cũng đầy đủ rộng, nhưng cũng tự biết không bằng Ấn Lưu Tô thấy lâu dài. Cũng là không phải, Ấn Lưu Tô lắc đầu, nói, bây giờ nhà ta nhị sư tỷ đã là có chút thâm bất khả trắc. Ta đối nhị sư tỷ thực lực rất có lòng tin, nhưng cũng sợ tao ngộ một chút ngoài ý muốn. Bất quá cái này nên là ta buồn lo vô cớ. Dù sao nhị sư tỷ kinh lịch so với hắn muốn càng nhiều. Ở mọi phương diện hắn cũng không dám so sánh cùng. Nghĩ đến cho dù gặp được phiền phức, nhị sư tỷ cũng có thể biến nguy thành an. Dạ Khải nghi hoặc hỏi, vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Nói đúng ra, ta chỉ là có một chút điểm lo lắng. Chấm ngoặc kép, oanh, toàn bộ doanh địa đều bỗng nhiên kịch chấn. Đất rung núi chuyển khiến sa bàn đều khuynh đảo xuống dưới. Dạ Khải khẽ giật mình, không khỏi hỏi, tổng không đến mức là những cái kia đại thương quân bỗng nhiên đánh tới chúng ta cổng tới a? Sẽ không, đi ra xem một chút đi. Ấn Lưu Tô dẫn đầu đi ra ngoài, Dạ Khải cũng sau đó đuổi theo. Đương hai người tới doanh địa bên ngoài lúc liền nhìn thấy không trung có mấy đạo thân ảnh. Mà những người này Dạ Khải đều cũng không lạ lẫm. Ấn Lưu Tô nhàn nhạt nói ra, ta chỉ chính là cái này. Dạ Khải ánh mắt trở nên âm lãnh mấy phần. Hắn cười lạnh nói, thì ra là thế a, nguyên lai là hảo huynh đệ của hắn hảo tỉ muội nhóm đưa cho hắn tăng lớn độ khó. Dạ Khải ghé mắt nhìn lại, tại doanh địa bên ngoài đang đứng ba đạo thân ảnh quen thuộc. Hắn nhị ca cùng tứ đệ, còn có ngũ muội. Ngũ hoàng nữ cười nói, ta tốt tam ca, không nếu như để cho nhường lối muội muội ta. Cái này đều nhanh đánh xong, làm muội muội còn không uống đến canh đâu. Uống canh? Dạ Khải cười nhạo, ta nhìn ngươi là muốn ăn thịt đi. Làm sao? Ba người các ngươi liên thủ lại muốn từ ta cái này đoạt thịt? Nhị hoàng tử đề nghị, tam đệ, ngươi không bằng trước đem cái này doanh địa quân đều rút đi. Ba người chúng ta giúp ngươi cầm xuống trận chiến này như thế nào? Ngươi đồng dạng là đầu công, ta rút đi, sau đó bị các ngươi cầm xuống. Dạ Khải lộ ra mỉa mai ánh mắt, nói, làm sao trước kia không nhìn ra nhị ca như vậy xuẩn đâu? Tứ hoàng tử trầm giọng nói, nhị ca, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Hắn mục đích cũng không vừa muốn đem chúng ta đều ăn nha. Xem ra là không cách nào lành. Nhị hoàng tử lắc đầu, một bộ tiếc hận bộ dáng. Đối với cái này Dạ Khải lại là khịt mũi coi thường. Giả bộ ngược lại là rất giống một cái ngụy quân tử. Ngay sau đó Dạ Khải đụng đụng người bên cạnh cánh tay. Ấn huynh, nên xuất thủ. Dưới mắt toàn quân xuất động, trong doanh địa còn lại tàng huyền cảnh tu sĩ chỉ có 3 vị. Chỉ có Ấn Lưu Tô xuất thủ mới có cơ hội chống lại cục diện trước mắt. Mặc dù hắn không phải là không có nghĩ tới người trong nhà sẽ ở lúc này cản trở hắn, nhưng không nghĩ tới những người này thế mà dự định đối với hắn trực tiếp động thủ. Xem ra hay là hắn quá thiện lương. Ấn Lưu Tô nhìn hắn một cái, sau đó ngắm nhìn bốn phía. Có thể, bất quá ta có một điều kiện. Dạ Khải sững sờ. Điều kiện? Ấn Lưu Tô giơ lên khóe miệng, khẽ cười nói, ta vì đại hạ giành quanh mình bốn nước lãnh thổ. Nghe nói như thế, Dạ Khải nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Ấn huynh, chúng ta trước đó thế nhưng là làm tốt hiệp định. Không sai a, nhưng ta khi nào đáp ứng muốn giúp ngươi đối phó đại hành trong hoàng thất đối thủ? Ấn Lưu Tô tiếu dung không thay đổi, cho nên đây là mặt khác giá tiền. Dạ Khải trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt tuổi trẻ nam tử. Cái này mẹ nó là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.